Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Chương 116 Sơn Động. Huyện lệnh phu nhân hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía huyện lệnh, thấy hắn gật đầu, liền tiếp nhận chuỗi ngọc, đứng dậy hơi hơi một phúc, nói: "Đa tạ cô nương." Ngồi xuống sau đem chuỗi ngọc đặt ở một bên. Lại khe khẽ thở dài: "A Thanh biết ta có thai, như thế nào không có nửa điểm phản ứng?" Huyện lệnh ở một bên cười nói: "Người lớn như vậy người, còn muốn tìm đệ đệ muốn lễ vật, xấu hổ không xấu hổ?" Nguyên lai huyện lệnh phu nhân cực thích người khác đưa nàng lễ vật. Lý Nhạc Ngôn không cấm cảm thán, chính mình này cho mượn hoa hiến Phật xem như hiến đúng rồi, đang nói. Chỉ thấy Triệu Thanh lại đi vào tới, trong tay cầm cái hộp gỗ, nhẹ nhàng phóng tới huyện lệnh phu nhân bên cạnh, tuy rằng không nói chuyện, lại đủ để khác nàng mặt mày hớn hở, ngươi xem. Chỉ là ngươi đưa lễ vật là có thể làm tỷ tỷ ngươi như vậy cao hứng. Về sau đừng tổng ở bên ngoài chạy loạn, có rảnh nhiều bồi bồi ngươi tỷ tỷ, không cần ngươi quản. Triệu Thanh nói xong liền lại lần nữa xoay người đi rồi, chỉ dư bọn họ hai người thở dài không thôi. Chỉ có Lý Nhạc Ngôn nhìn đến trên mặt đất điểm điểm bùn ngân, rốt cuộc chờ đến huyện lệnh vợ chồng cơm nước xong, nhưng Lý Nhạc Ngôn lại bởi vì trong lòng có việc, tùy tiện hàn huyên vài câu liền rời đi. Đi đến đại môn khi, nhìn đến người gác cổng ở một bên đứng, phải đi qua đi hỏi. Triệu Thanh đã nhiều ngày vẫn luôn ở trong phủ, bởi vì huyện lệnh trước kia công đạo quá, người gác cổng đối Lý Nhạc Ngôn cũng thập phần khách khí. Triệu Thanh thiếu gia đã nhiều ngày cũng không từng ở trong phủ, mỗi ngày đi sớm về trễ cũng không biết làm chút cái gì. Người gác cổng thấy chủ nhân thở dài một tiếng, bất quá so với trước kia kia một năm hảo rất nhiều. Khi đó a, đại khái một năm trước, Triệu Thanh thật sự là một cái rõ đầu rõ đuôi ăn chơi trác táng, ước hiếp ba tánh, chiếm đoạt thiếu nữ, không chuyện ác nào không làm. Nhưng từ mua thôn trang sau, cả người đều giống thay đổi cá nhân dường như, tự nhiên tính tình vẫn là rất kém cỏi, nhưng đã thu liễm rất nhiều. Huyện lệnh phu nhân cũng vì thế cao hứng đã lâu, sau lại thôn trang nháo quỷ, hắn liền từ thôn trang dọn ra tới, cùng huyện lệnh vợ chồng hai người cùng ở, chẳng qua lúc trước cũng không có việc gì luôn là bồi phu nhân. Sau lại không biết sao, liền ngày ngày đi sớm về trễ, tuy nói không thượng làm trầm trọng thêm, khá vậy không hề thu liễm. Siêu Lý Nhạc Ngôn cảm tạ người gác cổng, lại lấy ra mấy lượng bạc, người gác cổng chối từ một phen vẫn là nhận lấy. Rời đi huyện nha, ngồi trên xe ngựa, Lý Nhạc Ngôn lại lâm vào trầm mặc bên trong. Đã xảy ra cái gì có thể làm một người đột nhiên biến hảo, lại có thể làm một người đột nhiên đổi tính? Hơn nữa, trong thành rõ ràng không có trời mưa, vì sao hắn giày thượng sẽ có bùn ấn? Mau, ra khỏi thành, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Một phen vén rèm lên, đối Mạc Văn Nguyên hô, hôm qua vùng ngoại ô trận này trời mưa phá lệ đại, nhưng trong thành một giọt vũ đều không có, thật là kỳ quái. Ra khỏi thành, Lý Nhạc Ngôn nhảy xuống xe ngựa, làm Mạc Văn Nguyên đi về trước. Nàng chính mình cùng Phùng Dần đi bộ chính là có cái gì phát hiện. Phùng Dần xem nàng nửa ngày không nói lời nào, mở miệng hỏi, Lý Nhạc Ngôn chỉ là cúi đầu đi đường, nghiêm túc tựa hồ không có nghe được Phùng Dần nói cái gì. Phùng Dần thấy nàng không nói lời nào, cũng không hề hỏi, chỉ là yên lặng đi theo. Hư, nàng đột nhiên dừng lại bước chân, đối với Phùng Dần so cái thủ thế. Hai người xúc ở mặt cỏ, tránh ở một cục đá lớn mặt sau. Cũng may hai người hôm nay đều xuyên chính là màu xanh lục quần áo, ở mặt cỏ cũng không thấy được. Lúc này, nghe được nơi nào đó nếu có tựa hồ truyền đến một ít tiếng gào, khóc nỉ non thanh, hỗn loạn vài tiếng quát lớn. Hai người lẳng lặng mà nghe, đại khái qua 30 phút, một trận vội vã cước bộ thanh trải qua bọn họ bên người. Chỉ chốc lát sau liền đi xa. Đó là ai? Phùng Dần lại lần nữa hỏi. Vừa rồi sợ bị phát hiện, không có ngẩng đầu, bởi vậy cũng không có nhìn đến là ai. Lúc này Lý Nhạc Ngôn vươn tay, hướng hắn chỉ mỗ một chỗ, hai người đi qua đi. Chỉ thấy nơi đó có rất nhiều cỏ dại, lộn xộn chất đống, phí hơn nửa ngày mới đưa cỏ dại đẩy ra. Thế nhưng nhìn đến một cái cửa đá, dùng sức đẩy đẩy, đẩy bất động, kia tất nhiên là có cơ quan. Lý Nhạc Ngôn nghĩ như vậy, liền ở bên cạnh sờ tới sờ lui, cái gì cũng không có. Đây là có chuyện gì? Nàng trong lòng kỳ quái, tuy rằng không có nhìn đến hắn là như thế nào đi vào. Nhưng là cơ quan tất nhiên liền ở gần đây. Người xem, Phùng Dần đột nhiên ra tiếng, chỉ vào trong một góc phóng một cái thạch bình, lấy không đứng dậy, cái này hẳn là chính là cơ quan, nói liền chuyển động thạch bình. Cửa đá thế nhưng thật sự chậm rãi mở ra, hai người vào sơn động. Bị bên trong cảnh tượng kinh đến, lọt vào trong tầm mắt chính là tam nam tam nữ, bọn họ bị treo ở cùng loại cầu bập bênh hai đoan. Phía dưới là thiêu đốt đống lửa, một phương hơi chút động một chút, bên kia liền có ngã xuống khả năng, nhưng một khi một phương ngã xuống, một bên khác cũng sẽ theo sát sau đó, dữ dội tàn nhẫn. Dựa thường địa phương có hai cái hồ nước, nếu là một phương sức lực cũng đủ đại, nói không chừng có thể nhảy vào đi, miễn với bị lửa đốt đến, chính là lại có ai dám lấy sinh mệnh mạo hiểm, chỉ chờ đợi củi gỗ sớm chút châm tẫn, ngọn lửa sớm chút tắt, sáu cá nhân bị ngọn lửa nướng mặt đỏ bừng. Lại vừa động cũng không dám động, nhìn đến có người đi vào tới, tưởng kêu cứu mạng, rồi lại sợ chính mình xử sức lực sẽ ngã xuống, tiến thoái lưỡng nan, Lý Nhạc Ngôn cùng Phùng Dần tìm tới công cụ múc nước dập tắt lửa. Lăn lộn sau một lúc lâu, ngọn lửa rốt cuộc tắt, lại đem sáu người buông, này sáu người bị mọi cách tra tấn, sớm đã sợ tới mức nói không ra lời, có một người tuổi trẻ nam tử trạng thái tốt hơn một chút chút. Vẻ mặt kích động mà mở miệng nói, đa tạ ân công, đa tạ ân công, trước đừng cảm tạ. Nói nhanh lên đây là có chuyện gì? Lý Nhạc Ngôn nhìn này nam tử trạng thái còn hảo, liền mở miệng hỏi nói, cái kia Triệu Thanh, trước khi quán ái cường đoạt dân nữ, sau lại đột nhiên xoay tính, kết quả hôm qua không biết vì sao, đột nhiên đem ta cùng Thiến Thiến trói ở đây, đến chỗ này, phát hiện không ngừng chúng ta hai người, hắn vẻ mặt tức giận. Nghe được bên cạnh nữ tử ho khan thanh, vội vàng đem nàng ôm chặt, vỗ nàng phía sau lưng, vẻ mặt xin lỗi, Thiến Thiến, đều là ta không tốt, làm ngươi chịu khổ, các ngươi là, Lý Nhạc Ngôn không biết nên dùng cái gì từ tới hình dung. Bọn họ quan hệ, rối rắm sau một lúc lâu, nói, phu thê, hai người nghe thấy cái này từ, lại là đều đỏ mặt, cuối cùng vẫn là nam tử nói, chúng ta hai người thanh mai trúc mã. Ngay từ đầu nàng cha mẹ không đồng ý chúng ta ở bên nhau. Nhưng là nàng phi ta không gả, ta phi nàng không cưới. Cuối cùng nàng cha mẹ thỏa hiệp, chỉ cần ta có thể thi đậu cử nhân, liền đồng ý chúng ta hôn sự. Lúc này bên cạnh bốn người cũng khôi phục không sai biệt lắm. Lý Nhạc Ngôn liền mang theo bọn họ hướng chính mình tòa nhà đi đến. Cũng may ly đến không xa, một chén trà nhỏ thời gian liền đi tới, này. Nơi này không phải nháo quỷ sao? Kia nam tử nhìn đến cái này tòa nhà, không cấm có chút lùi bước. Lý Nhạc Ngôn không nghĩ tới hắn một giới thư sinh. Thế nhưng như thế tin tưởng quỷ thần nói đến, hơi có chút sinh khí. Nếu là sợ, cũng đừng tiến vào, này sáu người sớm bị Triệu Thanh tra tấn đến thể xác và tinh thần đều mệt. Lúc này cũng không rảnh lo quá nhiều. Đi theo Lý Nhạc Ngôn phía sau vào tòa nhà, bị đóng một đêm. Vừa mệt vừa đói, hắn cho các nàng lộng chút ăn, lại tiếp tục hỏi mặt khác bốn người, các ngươi lại là cái gì quan hệ? Ngoặc kép, hết chương.